Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, ta không là tỷ tỷ của ngươi. Anh em là xích cước đại tiên, vừa cùng Bảo Linh nói chuyện tào lao, một bên hướng về Tề Phủ đi đến, không bao lâu, đã đi tới Đủ Phủ trước cửa, lúc này. Đủ Phủ trước cửa hai tên hộ môn thủ vệ, nhìn lấy chỉ riêng đại cước Bạch Phong, cũng là gương mặt mộng bức, bởi vì hai người còn chưa bao giờ thấy qua có người chân trần đi bộ. Thật đã nghèo đến mua không nổi giày trình độ à, mua không nổi giày, mua xong bít tất xuyên qua cũng được a. Ta muốn gặp Tề Ảnh, liền nói xích cước đại tiên muốn gặp hắn. Bạch Phong nhìn lấy hai tên nhìn chằm chằm vào chính mình cái kia hoàn mỹ không một tì vết hai. Chân hộ môn thủ vệ. Nói thẳng, cái gì? Xích cước đại tiên là ai? Trong đó một tên hộ môn thủ vệ nhìn về phía một người khác hỏi. Một người khác lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua, bất quá cảm giác danh tự tốt treo dáng vẻ. Bạch Phong nghe được đối thoại của hai người. Toát ra một tia đắc ý chi sắc, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, lần nữa mở miệng nói, ta cũng không phải bình thường người, nhanh điểm đi tìm cái kia Tề Ảnh đi ra gặp ta. Cút, hai tên hộ môn thủ vệ nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía Bạch Phong, chăm miệng một lời hô, ngu bê, không có tiền mua bít tất cùng giày liền không có tiền mua. Còn xích cước đại tiên, ta xích ngươi cái bắp đùi, cút nhanh lên, đem huynh đệ chúng ta hai người làm ngu ngốc lừa gạt đâu. A, trong đó một tên hộ môn thủ vệ nhìn chằm chằm Bạch Phong, đầy mắt khinh bỉ nói ra, ngoạt tao. Bạch Phong nghe nói như thế, cả người đều mộng, vừa mới không còn nói ta danh tự tốt treo đó sao? Các ngươi tì em không theo thói quen ra bài a. Được thôi, ta đi. Bạch Phong nói xong, trực tiếp thi triển thuấn bộ. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại hai tên hộ môn thủ vệ trước mắt. Hai tên hộ môn thủ vệ nhìn đến Bạch Phong đột nhiên biến mất. Đều nỗ lực dụi dụi con mắt. Sau đó liếc nhau, cùng nhau hoảng sợ nói. Thật là đại tiên a. Hai người thực lực địa vị. Bằng không thì cũng không lại ở chỗ này canh cổng, mà lại, liền xem như thần minh cảnh cường giả đối mặt Bạch Phong thuấn bộ đều phải mộng nhất mộng. Chớ nói chi là bọn họ, ngực vẫn là quá nhỏ, nay trong thiên phủ bốc hơi bánh bao không đủ bành trướng a. Một tên dáng người thướt tha nam tử, người mặc bó sát người hồng y. Đem nữ nhân kia đều hâm mộ dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, chính loay hoay thân thể, nhìn lấy chính mình dùng hai cái màn thầu chất đống sơn phong. Không hài lòng tự nói lấy. Phốp, vừa tốt Bạch Phong lúc này xuất hiện tại Tề Ảnh trong phòng. Nhìn đến Tề Ảnh lúc này bộ dáng, một miệng nước ga mặn trực tiếp phun mạnh ra. Ngươi là ai? Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại gian phòng của ta bên trong? Còn có, người thật giống như không phải ta đủ người trong phủ. Tề Ảnh phát hiện trong gian phòng bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong. Xinh đẹp lông mày hơi nhíu mà hỏi. Bạch Phong nhìn lấy đối với mình tiến hành chất vấn đồng thời. Tề Ảnh duỗi ra cái kia tiểu tay hoa. Thật sự có trực tiếp đi thẳng một mạch xúc động. Đồng thời đối Bảo Linh hỏi. Người xác định gia hỏa này có tư cách trở thành bạo thần tướng dự tuyển người. Chủ nhân, siêu cấp tình báo là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Người không muốn hắn cũng được, nhưng có thể hay không khi tìm thấy hắn thích hợp bạo thần tướng chi điện người. Thì không nhất định, Bảo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi. Nói thẳng, Bạch Phong nghe xong, hít một hơi thật sâu nói. Không tệ. Ta đích xác không phải ngươi Tề phủ người, mà ta tới mục đích đúng là ngươi. Ta có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại, ngươi có thể xưng hô ta là xích cước đại tiên. Như vậy phải không? Vậy thì thật là không có ý tứ. Ta ta không cần thực lực cường đại. Thực lực cường đại sánh bằng diện mạo quan trọng hơn sao? Tề Ảnh nói thẳng ra một câu để Bạch Phong Mộng ép. Làm sao? Thực lực không sánh bằng diện mạo có trọng yếu không? Đây là tại dị giới có được hay không? Không phải tại địa cầu. Dựa vào mặt ăn cơm là không làm được có được hay không a? Còn có việc sao? Tề Ảnh biểu hiện vượt xa khỏi Bạch Phong tưởng tượng. Bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ. Quỷ dị đối thoại. Không có ảnh hưởng chút nào đối soi gương tâm tình. Làm Bạch Phong thi triển bạo nhãn. Nhìn đến cái này Tề Ảnh trên đỉnh đầu hiển lộ ra chiến đấu lực là 10 phần về sau. Rốt cuộc minh bạch. Đối phương vì sao như thế không có sợ hãi. Bởi vì đối phương cũng là chút thức ăn gà. Đối phương càng là hết sức rõ ràng. Nếu như muốn giết hắn, hắn cũng trốn không thoát. Dứt khoát lạnh nhạt đối mặt hết thảy. Nếu như không có chuyện gì, xin mời rời đi đi. Đừng ảnh hưởng ta thưởng thức chính mình mỹ. Tề Ảnh nhìn đến Bạch Phong không có phản ứng. Coi là đối phương không có minh bạch hắn. Mở miệng lần nữa nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy thật hoàn toàn không để ý tới mình. Tiếp tục soi gương Tề Ảnh nói. Người thì thật không khát vọng thực lực. Ta khát vọng mỹ mạo. Tề Ảnh đầu cũng không quay lại nói ra một câu để Bạch Phong hỏng mất. Bạch Phong dựa vào là cái gì? Dựa vào là chính là mình thực lực cường hãn. Vốn là coi là chỉ cần tại cái này Tề Ảnh trước mặt thoáng biểu lộ một chút thực lực. Đối phương không phải ngoan ngoãn xin hắn ban cho lực lượng. Kết quả, hiện thực cho hắn một cái vang dội miệng rộng. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới. Thật sự có loại này kỳ hoa tồn tại. Mà loại này kỳ hoa, còn là hắn nhất định phải đối mặt. Chờ một chút, ta giống như quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Lão tử thế nhưng là theo địa cầu Hoa Hạ xuyên qua tới. Tại Hoa Hạ, hóa trang thuật có thể là trở thành châu Á tứ đại tà thuật một trong A. Bạch Phong lúc này đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhịn không được phá lên cười. Bảo Linh, Bảo Thần cửa hàng bên trong, có không có địa cầu phía trên những cái kia biến thái đồ trang điểm? Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nói thẳng, loại đồ vật này, Bảo Thần cửa hàng làm sao có thể không có? Bảo Linh trực tiếp bĩu môi nói ra, thật giống như Bạch Phong vấn đề này vô cùng ngu ngốc một dạng. Xoát, Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp thi triển thuấn bộ, biến mất tại Tề Ảnh trong phòng. Thô tục người, vậy mà cho rằng tu luyện sánh bằng diện mạo quan trọng hơn. Ta thật không thể nào hiểu được loại này cả ngày liền biết tu luyện. Ngược lại coi nhẹ chính mình mỹ mạo thô tục người. Tề Ảnh phát hiện Bạch Phong rời đi về sau. Thần sắc khinh thường nói. Trọn vẹn qua 3 canh giờ. Bạch Phong bóng người mới lại xuất hiện tại Tề Ảnh trong phòng. Nhưng lúc này Bạch Phong, người mặc bó sát người xẻ tà váy dài. Chân mặc màu đỏ dày cao gót. Một đầu phiêu giật tóc dài cùng các loại đồ trang điểm cải tạo tinh xảo khuôn mặt. Hiển nhiên một đại mỹ nữ thì xuất hiện. Đương nhiên, Bạch Phong dáng người khẳng định không đạt được Tề Ảnh loại này chuyên môn bảo trì dáng người trình độ, cho nên cũng là dùng Bảo Thần cửa hàng một số đặc thù bảo vật. Đem tráng kiện dáng người, hai chân cùng hai tay đều biến cực kỳ phù hợp mỹ nữ tinh tế trình độ. A, Tề Ảnh lúc này nhìn đến trong phòng bỗng nhiên lại xuất hiện một vị tuyệt sắc không ai. Cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ ra hôm nay làm sao luôn có người quỷ dị xuất hiện tại trong phòng của hắn. Tỷ tỷ, ngươi tới làm gì? Tề Ảnh nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong trực tiếp toát ra một vệt đủ để mê đảo vạn thiên thiếu nam nụ cười nói. Ta không là tỷ tỷ của ngươi. Anh em là xích cước đại tiên. Khụ khụ, Tề Ảnh nghe được Bạch Phong cái kia thô cuồng thanh âm cùng lời kia. Nhịn không được trực tiếp ho khan. Trừng lớn hai mắt, mang theo một vệt vẻ không thể tin được nói. Ngươi là trước kia rời đi cái kia thô tục người. Không tệ, ta chính là trước đó rời đi người kia. Thế nào, kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn? Bạch Phong nhìn đến Tề Ảnh cái kia khó có thể tin mộng bức bộ dáng, nhịn không được phá lên cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.